tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 10 phút sau, Vân Cảnh nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên cạnh. Đó là xe của Vân Mộng Trạch. Cửa xe mở ra, anh họ đi ra, phía sau còn đi theo ông nội, cùng với một lão già cùng trung niên nam nhân không quen biết. Ngay sau đó cha cũng từ ghế lái đi xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả đều đến. Vân Cảnh có chút không hiểu tình huống. Phương Mộng bên cạnh cùng nhau mơ hồ. Vân Xuyên nhìn vào ngã tư và không nhìn thấy. Thẩm mỹ viện mong muốn. Trong miệng của em họ. Anh từ trong tay Vân Cảnh lấy đi thiệp nhỏ màu đen. Lần thứ hai quay đầu nhìn về phía ngã tư. Thẩm mỹ viện vẫn không xuất hiện. Em vẫn có thể nhìn thấy thẩm mỹ viện. Anh hỏi Vân Cảnh. Có thể. Câu trả lời khẳng định của người thứ hai. Phương Mộng nghe hai người nói chuyện kỳ quái. Lại theo tầm mắt nhìn về phía ngã tư. Lại chậm rãi mở to hai mắt. Bất giác mở miệng. Cùng một. Bạn cùng lớp. Hắn túm lấy cánh tay Vân Cảnh. Người thứ hai nghi ngờ nhìn qua. Có chuyện gì vậy? Thẩm mỹ viện đó đã biến mất. Biến mất rồi sao? Cậu hoa mắt sao? Vẫn còn ở đó. Vì vậy một dấu hiệu lớn. Đừng trêu chọc. Phương Mộng dùng sức nháy mắt mấy cái. Lại xoa xoa. Điều này không có khả năng. Vân Xuyên yên lặng nhét thẻ nhỏ màu đen vào tay Phương Mộng. Người sau toàn bộ chú ý tìm kiếm tiệm làm đẹp biến mất ở ngã tư. Đưa cái gì tiếp? Giống như một con mèo rồng không có tình cảm. Phải không? Sao lại xuất hiện? Phương Mộng hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Gần đây cũng không cảm thấy áp lực rất lớn. Buổi tối cũng rất ít thức khuya. Như vậy có thể là phương diện thân thể hoặc tinh thần xảy ra vấn đề. Trong một thời gian ngắn, ông không nghĩ rằng thẻ nhỏ màu đen đi. Vân Xuyên rút tấm thiệp nhỏ màu đen ra khỏi tay Phương Mộng. Anh đang làm gì? Lần này Phương Mộng chú ý tới. Thẩm mỹ viện đó vẫn còn đó chứ? Vân Xuyên trả lời không hỏi. Phản xạ có điều kiện sau này nhìn qua. Hả? Nó đã biến mất một lần nữa. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Có liên quan gì đến tấm thiệp này? Hắn nhanh chóng phản ứng lại. Có lẽ, đừng nói đừng hỏi, tôi cũng không rõ ràng. Vân Xuyên một câu cho hắn nghi vấn toàn bộ chặn lại. Mấy người thương lượng một phen, cuối cùng quyết định để Vân Mộng Trạch cùng Phương Mộng ở bên ngoài chờ. Những người khác tiến vào thẩm mỹ viện tâm nguyện. Mang theo Vân Cảnh là bởi vì cậu ta thế nhưng không cầm thẻ cũng có thể nhìn thấy tâm nguyện thẩm mỹ viện. Thay vì hàm hồ lừa gạt qua, không bằng trực tiếp đi vào xem rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến. Mà Vân lão gia từ lâu như vậy chưa từng tiếp xúc qua thế giới này. Vốn nên cùng nhau ở bên ngoài chờ. Nhưng ông lại lo lắng cháu ngoại cùng họ Mục ở một mình. Cứng R4N muốn đuổi theo. Ba. Rốt cuộc hai người có chuyện gì gạt con? Vân Cảnh có ngốc đến đâu cũng nhìn ra bọn họ có bí mật. Trở về nói. Chú ý an toàn. Sau khi đi vào theo sát ông nội cùng anh họ. Ít nói chuyện đừng sờ lung tung. Chờ đi ra con liền biết. Vân Mộng Trạch tâm tình phức tạp. Không biết để nhi tử tiếp xúc với bên thần bí có phải là quyết định chính xác hay không? Nhưng Vân Cảnh đích xác không mượn thẻ nhỏ màu đen mà nhìn thấy tâm nguyện thẩm mỹ viện không nên nhìn thấy. Vân Cảnh còn muốn hỏi lại. Đối mặt với ánh mắt phức tạp của cha lại ngậm miệng lại. Mấy người nắm tay nhau. Thật sự đi vào cửa thẩm mỹ viện tâm nguyện. Ngoại trừ Vân Cảnh vẫn có thể nhìn thấy thẩm mỹ viện. Những người khác chỉ cảm thấy thiên địa hoán đổi. Trong nháy mắt cảnh tượng trước mắt liền thay đổi bộ dáng. Bọn họ đứng trong một đại sảnh màu xâm panh. Bên cạnh có hai cầu thang đi lên tầng 2. Trong đại sảnh có bàn tư vấn. Bên trong có một người phụ nữ tóc dài mặc đồng phục làm việc màu hồng. Khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm tinh xảo. Lại không có bộ dáng âm u như trong tưởng tượng. Trong thẩm mỹ viện không nói người đến người đi. Nhưng cũng có vài vị khách. Trước mặt có một người phụ nữ. Cô vừa từ trên lầu đi xuống. Đeo túi xách, mặc một bộ váy dài, dáng người thướt tha, bắp chân trắng nớt ở giữa làn váy như ẩn như hiện. Bất luận là tỷ lệ vóc người, màu da, hay là hình khuôn mặt ngũ quan. Từ đầu đến chân cho dù là một sợi tóc cũng vô cùng tinh xảo. Phảng phất như con rối tỉ mỉ điêu khắc ra. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy mấy người Vân Xuyên. Nhìn thấy hai gã lão nhân có chút kinh ngạc. Ánh mắt lưu luyến một vòng trên người Vân Cảnh. Cuối cùng dừng ở trên người Vân Xuyên. Nhếch đôi môi đỏ mọng chậm rãi đi tới. Bộ dáng này của cậu không tệ. Tôi thích. Thanh âm cũng giống Hoàng Oanh. Ngọt ngào. Rất dễ nghe. Cô giơ tay lên. Ngón tay mảnh khảnh nhìn về phía mặt Vân Xuyên. Đầu ngón tay nhuộm móng tay màu hồng phấn. Bàn tay đó giống như được Đức Chúa Trời hôn. Hoàn hảo. Trong mắt nàng phảng phất ngậm tơ tình. Bị đôi mắt như vậy nhìn. Không ai có thể né tránh nàng cố ý tiếp cận. Nhưng Vân Xuyên có thể là giả nhân. Anh ngửa ra sau. Tránh đi. Thậm chí ghét bỏ nhíu mày. Trong lúc phòng phát sóng trực tiếp ám sắc mới mở ra. Khán giả vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng này. Ngọc Tu La Tu. Vẫn là câu nói kia. Nếu không phải xem người dẫn chương trình rất thẳng thắn. Tôi còn tưởng rằng anh thích nam nhân. Vũ trụ đệ nhất soái. Mỹ nhân này tôi có thể. Vân Xuyên không có ánh mắt. Để cho anh cùng mình sống cả đời đi. Bánh quy nhỏ giòn tan. Muốn biết vì sao Kawagawa lại không giả vờ từ chối với những người phụ nữ khác không? Bởi vì anh ấy yêu tôi. Tủ trắng. Người phụ nữ này trông quá kỳ lạ. Tôi là đậu đậu. Rõ ràng rất hoàn mỹ à. Tuy rằng không phải kiểu tôi thích. Nhưng không thể không thừa nhận cô ấy rất đẹp. Người dẫn chương trình thật sự không có diễm phúc. Ăn ngủ đánh đậu. Diễm phúc. Đậu đậu. Chia tay đi. Tình yêu vượt qua vị diện quả nhiên không chịu nổi một kích. Tủ trắng. Ban đầu người muốn tạo ra con rối hoàn mỹ nhất định sẽ tạo ra thân thể như vậy. Ngoại trừ dựa theo tỷ lệ vàng mỹ mạo. Không cho nàng bất kỳ đặc sắc cá nhân nào. Ngón tay của người phụ nữ dừng lại. Dường như đã lâu không bị đối xử như vậy. Trong mắt cô nhanh chóng hiện lên một tia bất mãn và phẫn nộ. Giống như cảm thấy bị mạo phạm. Cô nhéo nhéo ngón tay. Mạnh mẽ nặn ra nụ cười. Rụt tay gầy tóc mình một chút. Giống như không sao cả nói. Thật không thức thời. Lúc say người rời đi. Một tấm danh thiếp giống như không cẩn thận rơi ra khỏi túi sách. Rơi trên mặt đất. Vân Xuyên nhìn bóng lưng cô. Thấy cô mở cửa đi ra ngoài. Dưới chân chỉ bước một bước. Người liền biến mất khỏi tầm mắt. Không thấy đâu. Trong mắt Vân Cảnh sắp trừng ra. Cậu ta nhặt lên danh thiếp rơi xuống đất. Quan Đình. Không có gì ngoài tên và thông tin liên lạc. Mặc dù biết ở đây rất nhiều quỷ dị. Nhưng em cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người hoàn mỹ như vậy. Nếu nàng tìm em khẳng định để cho em làm cái gì ta đều tích cực phối hợp. Anh thế nhưng né tránh người ta bắt chuyện. Vân Cảnh không hổ là gặp qua quỷ còn có thể lừa gạt mình. Đó là người nằm mơ. Sau khi nhìn thấy nữ nhân biến mất chỉ khiếp sợ một chút. Rất nhanh liền có thể dùng bả vai kiệt sức Vân Xuyên bắt đầu trêu ghẹo. Ngón tay cô ấy mượt mà. Không có dấu vân tay. Vân Xuyên lúc này mới giải thích nguyên nhân. Hơn nữa trên người có một cỗ khí tức kỳ quái. Giống như bầu không khí tràn ngập khắp nơi trong thẩm mỹ viện này. Mơ hồ, che giấu nhiều chi tiết hơn. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là các nhân viên trong thẩm mỹ viện không có hơi thở này. Mấy vị lần đầu tiên đến thẩm mỹ viện, xin hỏi có thiệp mời không? Đúng lúc này, một nữ nhân viên mặc đồng phục màu hồng đứng ở cửa tiến lên hỏi. Cô đeo khẩu trang, trong mắt giống như là đeo một chiếc đồng tử có đường kính cực lớn. Toàn bộ ánh mắt đều là màu xám trắng, ở giữa một chút dựng thẳng đồng tử. Vân Cảnh vốn tràn ngập nghi vấn. Muốn hỏi một chút cũng có nghiệp vụ gì. Nhìn ánh mắt cô nhất thời bị kẹt. Cách chương.